Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 122, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, hoàn. Khóc chuyện audio.com, Cố Thiển Vũ tiện tiện mà nói. Bất quá cũng không quan hệ, anh mặc dù không chiếm được Triển Quả Nhi, nhưng anh có thể đợi nữ nhi của cô ta lớn lên. Đoán chừng sang năm lúc này Triển Quả Nhi liền sinh hạ người khác tiểu bảo. Cố Thiển Vũ lời nói vẫn chưa nói xong. Triển Phi Dương liền bóp lấy cổ của cô. Cô cái tiện nữ nhân. Triển Phi Dương từ trong hàm răng gạt ra một câu. Sắc mặt một mảnh dọa người. Cố Thiển Vũ bị Triển Phi Dương bóp không thể hô hấp. Cô đem một bên chén cà phê phá vỡ. Thành công gây nên lực chú ý của những người khác. Thấy Cố Thiển Vũ gặp nguy hiểm. Nhân viên bảo an thượng đảo cà phê liền tranh thủ lôi Triển Phi Dương ra. Báo, cảnh sát, Cố Thiển Vũ che lấy cổ cuồng ho khan vài tiếng. Cô nhìn Triển Phi Dương cười lạnh, liền nói có người muốn mưu sát tôi. Triển Phi Dương lần này xem như kịp phản ứng. Hắn hung ác nham hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Cô ti em gài bẫy tôi. Cô tiện nữ nhân này, giống cô nữ nhân như vậy. Tôi cả một đời đều sẽ không thích. Cố Thiển Vũ không thích Triển Phi Dương. Cô tất nhiên không bởi vì Triển Phi Dương không thích cô mà thương tâm. Triển Phi Dương, vốn tôi hôm nay dự định ký giải hòa với anh. Nhìn anh này trưng dáng vẻ không biết hối cải. Tôi sợ về sau còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cố Thiển Vũ dừng một chút. Sau đó thản nhiên cười một tiếng. Cho nên không hòa giải. Tôi muốn để anh ngồi tù. Cố Thiển Vũ nhìn Triển Phi Dương. Từng chữ mở miệng nói ra, nghe được câu này Triển Phi Dương triệt để nổ, hắn vung đi bên người bảo an, liền hướng Cố Thiển Vũ đánh tới, tựa hồ dự định chơi chết Cố Thiển Vũ. Tại thời khắc Triển Phi Dương nhào tới đó, Cố Thiển Vũ không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy cà phê bàn bên hướng Triển Phi Dương tạt tới. Kia ly cà phê là vừa nấu xong, thập phần nóng, Triển Phi Dương đau bụng mặt chu lên. Quán cà phê báo cảnh sát rất nhanh liền tới, sau đó đem Triển Phi Dương cùng Cố Thiển Vũ đều mang về cục cảnh sát. Bởi vì quán cà phê có người làm chứng, Cố Thiển Vũ đây coi như là phòng vệ chính đáng, cho nên cô rất nhanh liền bị thả ra. Triển Phi Dương lúc đó vốn chỉ nộp tiền bảo lãnh, hiện tại lại dự định mưu sát người bị hại, tự nhiên bị cục cảnh sát người nhốt lại. Sau khi Cố Thiển Vũ từ cục cảnh sát đi ra, 6666 thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Cố Thiển Vũ do dự một chút, sau đó mở miệng, chờ một chút, nói xong, Cố Thiển Vũ liền trực tiếp hướng Chu ra đi. Chờ Chu Khắc 10 giờ tối lúc trở về, phòng khách giống như thường ngày vẫn sáng đèn, nhưng lại không giống thường ngày có người chờ mình. Chu Khắc nhíu mày một cái, sau đó hướng phòng bếp đi tới, bên trong trống rỗng, không có một người, bất quá bàn ăn thượng lại đặt vào một mâm lớn sủi cảo. Bên cạnh còn một tờ giấy, trên tờ giấy liền hai chữ, cảm ơn, Chu Khắc nhìn chằm chằm hai chữ kia nhìn trong chốc lát. Sau đó mới cầm lấy đũa kẹp một cái sủi cảo lại là nhân mì tôm, Chu Khắc khóe miệng vểnh lên. Nếu không có Chu Khắc hỗ trợ, Du Thị không có khả năng nhanh như vậy chỉnh đổi Triển Phi Dương. Cho nên làm cho Chu Khắc xử lý sủi cảo hắc ám nhân mì tôm. Cũng coi là cô đối với Chu Khắc biểu đạt cảm tạ. Mặc dù mì tôm sủi cảo là tự mình làm, nhưng Cố Thiển Vũ lại từ đầu đến cuối không có dũng khí nếm thử hương vị. Cũng không biết có ăn ngon hay không, cô không phải mì tôm tinh nhân. Cho nên đối với mì tôm không có nhiệt tình lớn như thế. Vẫn không muốn lấy thân thử hiểm. Sau khi từ Chu đi khi ra ngoài, Cố Thiển Vũ liền đối 6666 nói. Chấm, rời đi thế giới này. 6666 vui sướng mà nói. Tốt a, 6666 vừa dứt lời. Cố Thiển Vũ liền cảm giác linh hồn bị một cỗ cường đại hấp lực khống chế. Cách chương.